Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Giáo Chủ Rời Núi. Một đám tiên môn đệ tử, bị Vương Khả an bài ở một cái địa động bên trong. Các loại nửa ngày, cũng không thấy Vương Khả cùng Trương Chính Đạo trở về, càng không nhìn thấy bị bọn họ hấp dẫn tới ma giáo đệ tử. Cái này chính ma chi chiến đây. Chúng ta chỗ núp trong động, tính là cái gì? Chớ kêu, Vương huynh để an bài, chắc chắn sẽ không gạt chúng ta. Chờ một chút, Triệu Tứ lập tức khiển trách quát mắng. Mọi người chờ a chờ, rốt cục chờ đến ma tôn bỏ mình, chờ đến sương mù tán đi, chờ đến tất cả kết thúc, muốn tan cuộc, tốt rồi, hoang đường, các ngươi đều bị Vương Khả lừa gạt. Chúng ta là đến trừ ma vệ đạo. Nhưng vẫn chỗ núp trong động. Còn thể thống gì? Một cái nguyên anh cảnh tông chủ tức giận nói. Sư bá, Vương huynh đệ hẳn không phải là gạt chúng ta. Một cái kim đan cảnh đệ tử nói ra. Không lừa ngươi nhóm. Không thấy được sao? Ma tôn đều đã chết. Chính là thừa thắng xông lên thời điểm. Hiện tại không chiến. Lúc nào chiến? Ta xem, Vương Khả chính là gạt người. Cái kia tông chủ tức giận nói. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đi ra địa động, một đám Vương Khả hảo hữu còn đang cực lực khuyên can mọi người. Nhưng, càng nhiều người giờ phút này lại chờ không nổi a, bởi vì, nơi xa ma giáo đệ tử đang tại chạy tán loạn a. Như thế thời cơ, còn đợi khi nào, đừng cản ta, các ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu, chính các ngươi làm đi, những người khác theo ta đi. Cái kia tông chủ quát, chờ một chút, chư vị, chờ một chút, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, lại là Trương Chính Đạo vội vàng mà về. Trương Chính Đạo, Vương Khả đâu? Các ngươi không phải đi hấp dẫn ma giáo đệ tử tiến vào chúng ta vòng mai phục sao? Ngươi làm sao mới trở về? Chính là, Vương Khả đâu? Hắn làm sao không trở về? Một đám người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ ta muốn nói, ta và Vương Khả đều lạc đường sao? Các ngươi không biết, ma giáo cũng chuẩn bị ôm cây đợi thỏ phục kích các ngươi a. Ta và Vương Khả cùng bọn hắn chu toàn rất lâu đâu. Trương Chính Đạo lập tức nói. A, đám người khẽ nhíu mày. Tin tưởng Vương Khả người, tự nhiên rất nhanh bình thường trở lại. Nhưng, không tin Vương Khả người. Vẫn là không thoải mái. Tốt rồi, đừng quản Vương Khả. Hiện tại, tất cả mọi người cùng ta thừa thắng xông lên a. Các ngươi nhìn nhóm Thiên Lang Tông, Kim Ô Tông, Độ Huyết Tự đệ tử đều ở đại sát tứ phương sao? Chúng ta không động thủ nữa, há không phải làm cho người ta chê cười? Một cái tông chủ trầm giọng nói. Không thể đi, Trương Chính Đạo kêu lên. Vì sao? Cái kia tông chủ trợn mắt nói. Trương Chính Đạo giờ phút này cũng gấp đầu đầy mồ hôi. Vì sao? Còn không phải là các ngươi mua bảo hiểm. Các ngươi nếu là chết, Thần Vương công ty phải bồi thường thảm a. Còn có, ta muốn trừ tiền thưởng a. Vương Khả nói, ma giáo còn có mai phục, để cho các ngươi không muốn mạo hiểm. Trương Chính Đạo bảnh trai nói, dù sao đều ỷ lại Vương Khả trên người. Ta chỉ cần không bồi thường tiền là được rồi. Quay đầu, Vương Khả bản thân đi giải thích. Mai phục, ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ma tôn đều đã chết. Có cái gì mai phục? Chính là, ma giáo đã năm bè bảy mảng. Giờ phút này không động thủ. Khi nào động thủ? Hừ, Vương Khả không chịu động thủ. Chính chúng ta động thủ. Đi, không sai. Hiện tại chính là chu ma thời cơ tốt. Những cái kia càng là vô số công đức a. Cơ hội như vậy, tại sao có thể cứ thế từ bỏ? Giết những ma đầu này, chúng ta sẽ có vô số công đức. Đi, ngoặc kép, một đám người kêu lên. Các ngươi không muốn đi. Vương Khả nói, các ngươi không thể đi. Vô cùng nguy hiểm, Trương Chính Đạo lo lắng nói. Làm càn, ngươi lại ngăn cản chúng ta. Chính là cùng ma giáo một thể. Ta có thể lập tức trảm ngươi. Cái kia tông chủ lập tức trường kiếm chỉ hướng Trương Chính Đạo. Giờ phút này, cái kia tông chủ đã đỏ lên con mắt. nhóm lớn công đức chờ đợi mình. Bản thân chẳng lẽ muốn từ bỏ? Nằm mơ. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Người có thể đi, người có thể đi. Hừ, người kia mới thu hồi trường kiếm. Trương Chính Đạo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn một chút trước mắt một đám người. Chư vị, các ngươi cùng Vương Khả quen biết nhiều năm, tự nhiên biết rõ Vương Khả làm người. Vương Khả sẽ lừa các ngươi sao? Các ngươi muốn đi, ta không ngăn cản, nhưng có thể xem ở Vương Khả mặt mũi. Xin nghe Vương Khả a. Trương Chính Đạo lo lắng khuyên. Hừ, tốt rồi, đừng nói nhảm với hắn. Chúng ta đi. Cái kia tông chủ kêu lên. Không, ta không đi. Ta tin tưởng Vương huynh đệ. Triệu Tứ mở miệng nói. Ta cũng không đi. Lại có người phụ quát. Hừ, một đám đồ đần. Ma giáo đã mất đi sĩ khí. Chính là thu lấy công đức thời cơ tốt. Lần tiếp theo, không biết phải chờ tới khi nào. Chúng ta đi. Ngoặc kép, hai loại thanh âm vang lên. Có một bộ phận tiên môn đệ tử giết ra ngoài, mà lấy Triệu Tứ cầm đầu một đám người lại lưu lại. Trương Chính Đạo thở dài một hơi. Quá tốt rồi, rốt cục đem đám này mua bảo hiểm lưu lại, mà những cái kia đi người, cùng Vương Khả giao tình đồng dạng, chỉ là tất cả mọi người nâng Vương Khả, bọn họ mới cùng Vương Khả một đường. Những người này, đối Vương Khả cũng không phải là rất mê tín, cho nên cũng không làm sao mua bảo hiểm, chỉ có số ít người mua một lượng phần bảo hiểm mà thôi. Giết, nơi xa, Chính Đạo đệ tử toàn diện truy sát ma giáo đệ tử. Quả nhiên, mất đi sĩ khí ma giáo đệ tử, một mảnh chạy trốn phía dưới, tử thương vô số, từng đạo chu ma công đức bị Chính Đạo đệ tử thu hoạch. Ha ha ha ha, tốt, tốt công đức, giết, cho ta giết. Một đám Chính Đạo đệ tử cười to nói. Cũng liền ở ma giáo đệ tử liên tục bại lui, tổn thất nặng nề thời khắc, đột nhiên đại địa một trận rung động. Tiếp theo, đột nhiên từ lòng đất toát ra từng căn cốt thứ. Oanh, oanh, oanh, từng đạo cốt thứ trùng thiên. Trong nháy mắt, đem nguyên một đám Chính Đạo đệ tử đâm cái xuyên thấu. A, ở đâu ra cốt thứ? Sư tôn, không, cứu mạng a. Ngoặc kép, cốt thứ vô số, tựa như nhận đúng Chính Đạo đệ tử đồng dạng, một cái ma giáo đệ tử cũng không có bị thương tổn. Cái này khiến nguyên bản chạy thục mạng ma giáo đệ tử lập tức lộ ra kinh ngạc. Một chút cường đại tiên môn đệ tử càng là bay lên trời. Nhưng, những cái này cốt thứ nhưng trong nháy mắt theo mà đi. Xông lên trời, dài đến không trung, càng là uốn lượn hình thành lồng giam. Đem nguyên một đám Chính Đạo đệ tử bao khỏa trong đó. Tiếp theo, vô số cốt thứ cắm vào trong đó, để bị cầm tu Chính Đạo đệ tử tử trạng cực thảm. Cái này sao lại thế này? Vô số người cả kinh kêu lên. Vô luận Chính Đạo, ma giáo đệ tử đều sợ ngây người. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Tử Trọng Sơn, Điền Chân chiến đấu im bặt mà dừng. Bởi vì có lấy mảng lớn cốt thứ xông về Từ Trọng Sơn. Đám người phi thiên, kinh hãi nhìn hướng Thiên Lang Tông bốn phương tám hướng. Lít nhà lít nhít, cốt thứ tựa như một mảnh rừng cây. Làm cho lòng người giật mình hết sức. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Điền Chân cả kinh kêu lên. Kim Ô Tông đệ tử, kết trận phòng ngự. Từ Trọng Sơn quát, không cần Từ Trọng Sơn nói. Tất cả Chính Đạo đệ tử đều ở kết trận trong phòng ngự. Cái này chợt đến vô số cốt thứ, tựa như đứng ở ma giáo một phương, để ma giáo đệ tử lập tức có thể thở dốc một dạng. Tất cả mọi người cẩn thận, không nên động, cái này cốt thứ là cảm ứng chiến đấu khí tức mà xuất hiện. Không nên động, cốt thứ sẽ không đâm các ngươi. Chỗ nào chiến đấu càng kịch liệt, chỗ nào cốt thứ càng nhiều, mọi người không nên động. Cung Vi đột nhiên một tiếng hét to, vừa mới chuẩn bị chạy thục mạng Chính Đạo đệ tử, lập tức bất động, một lần này bất động. Quả nhiên, cốt thứ không còn đuổi theo mình, nhưng, cốt thứ không truy lấy mình, mà giáo đệ tử đuổi theo a. Liền thấy, lại là một mảnh Chính Đạo đệ tử bị giết, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Trương Chính Đạo vị trí, một đám người đều rất yên tĩnh, cũng không có cốt thứ vờn quanh. Vương huynh đệ thật thần cơ diệu toán a. May mắn mà có vương huynh đệ a. Triệu Tứ sợ hãi than nói. Đúng vậy a. Ta nếu là cùng bọn hắn cùng đi chu ma. Hiện tại chỉ sợ cũng cùng một bộ phận người trong đó. Bị xuyên xuyên rồi a. Lại một người sợ hãi than nói. Đây là xảy ra chuyện gì? Trương Chính Đạo, người mang theo Vương Khả tin tức đến đây ngăn cản chúng ta. Người nhất định biết rõ tin tức gì? Đây là có chuyện gì? Lại một người nhìn về phía Trương Chính Đạo. Trương Chính Đạo vẻ mặt mờ mịt. Ta cũng không biết a. Ta liền là tới hố các ngươi. Làm sao lại thành bảo hộ các ngươi? Liền ở tất cả mọi người không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên một thanh âm ở giữa không trung vang lên. Thái Âm Ma Giáo, Ô Hữu Đạo, cung nghênh giáo chủ rời núi. Hét lớn một tiếng, vang vọng Thiên Lang Tông bốn phương tám hướng. Cung nghênh giáo chủ rời núi. Tất cả mọi người là sững sờ. Ô Hữu Đạo là đệ nhất đường chủ. Mọi người đều biết, hắn ở cung nghênh giáo chủ rời núi. Ma giáo giáo chủ không phải Ma Tôn sao? Chẳng lẽ Ma Tôn không chết? Ma Tôn không chết, tất cả mọi người kinh hãi nói. Ầm ầm, lại ở Linh Sơn phụ cận, bỗng nhiên đất rung núi chuyển, trong đất đá bỗng nhiên toát ra vô số cốt thứ. Vô số cốt thứ đẩy một cái to lớn đầu lâu bảo tọa, chậm rãi thăng lên không trung. Cái kia đầu lâu đắp bảo tọa bên trên, giờ phút này ngồi một cái cao một trượng khô lâu nhân. Cái kia khô lâu nhân trong tay nắm lấy Thái Âm quyền trượng, ở trên cao nhìn xuống, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Giáo chủ ở trên, thuộc hạ hộ giá tới chậm. Ô Hữu Đạo cái thứ nhất bay đến phụ cận, bỗng nhiên bái xuống dưới. Giáo chủ, Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, hết thảy đều lộ ra vẻ không hiểu. Tử Trọng Sơn lại là biến sắc. Chẳng lẽ là Thiên Lang Tông trấn áp cái kia tuyệt thế ma đầu? Long cốt rời núi. Cung Vi cũng là biến sắc. Cung Vi mặc dù chưa thấy qua khô lâu quái vật, nhưng xem như Nam Lang Điện chủ, vẫn là biết rõ một chút nội tình. Trấn áp tại Linh Sơn phía dưới tuyệt thế ma đầu đi ra, lại nhìn thấy khô lâu quái vật nhìn một vòng bốn phía, thủ chảo Thái Âm quyền trượng bỗng nhiên nâng hướng lên bầu trời. Giống, khô lâu quái vật phát ra một tiếng giống to. Trong lúc nhất thời, bầu trời bỗng nhiên mây đen tụ tập mà đến. Tiếp theo, từng đạo lôi điện bay thẳng cái này khô lâu quái vật thân thể. Sét đánh điện đục phía dưới, khô lâu quái vật thân thể cũng không có thụ thương. Tương phản, ở nơi này trong sấm sét, khô lâu quái vật xương cốt bên trên, thế mà ở sinh sôi ra máu thịt, huyết nhục, huyết quan, từng chút ở lôi quang bao phủ bên trong từ xương cốt bên trên xông ra. Đây là cái gì? Thiết Lưu Vân kinh hãi nói. Thái Âm quyền trượng, có sinh tử người, nhục bạch cốt thần hiệu, long cốt, hắn đang lợi dụng Thái Âm quyền trượng, tái tạo kim thân. Cung Vi sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói. Tái tạo kim thân, quái vật này đến cùng thực lực gì? Thiết Lưu Vân lo lắng nói. Ta Thiên Lang Tông, bởi vì hắn mới tới Thập Vạn Đại Sơn. Trong hơn 100 năm. Chỉ vì trấn áp này ma, hắn thực lực, nguyên anh cảnh phía trên, hắn sớm tại hơn 100 năm trước, liền đã vượt qua huyền quan chi kiếp. Hắn là đời trước ma giáo giáo chủ. Hắn gọi Long Cốt. Cung Vi sắc mặt khó coi nói. Long Cốt, hắn hơn 100 năm trước, liền đã vượt qua huyền quan chi kiếp, vượt qua nguyên anh cảnh. Thiết Lưu Vân cả kinh kêu lên. Ầm ầm, sét đánh điện đục bên trong. Xương cốt bên trên dài ra thịt mới, huyết, thịt, da, phát, từng chút nhanh chóng sinh sôi bên trong, đồng thời tách ra vạn thiên kim quang, tạo nên kim thân, mà giáo đệ nhất đường chủ Ô Hữu Đạo, thủ hộ hắn bên cạnh, vì đó hộ pháp, không cho bất luận kẻ nào tới gần, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.